Thần nông tiểu y tiên, chương 1288, dịch bình bình tới phá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quốc Cường cẩn thận từng ly từng tí vừa nói, sợ mình câu nào nói sai, chọc giận dịch bình bình. Chung quy nơi này là mình địa bàn, như lại bị dịch bình bình đánh một trận, vậy thì mất mặt ném đến nhà. Vui vẻ. Văn Dịch Bình Bình tự nhiên không phải tính khí tốt, nhất là vào lúc này, nàng đương nhiên không thể nhẫn nhịn, nàng sải bước đi lên trước, từ từ đến gần Thẩm Quốc Cường, nhỏ tiếng tại bên tai nói, ta cho ngươi nửa giờ, ngươi bây giờ đi điều tra kỹ vụ án này, ta ở nơi này chờ ngươi, tra xong sau đó cho ta cái giao phó. Dịch Bình Bình vốn là muốn mạnh mẽ cướp người rời đi. Nơi này là quốc gia giám thị bộ môn, là công an cục, nàng làm là trưởng cục công an, vẫn là phải thu liễm chút ít. Trước bởi vì thả Lương Phi, đương thời làm hại mình và phụ thân bị ngưng chức một tháng. Cho nên lần này Dịch Bình Bình mới có thể càng thêm cẩn thận. Nàng muốn giải quyết triệt để chuyện này, liền muốn dùng hợp lý nhất phương pháp. Thẩm Quốc Cường treo tâm cuối cùng rơi xuống đất. Hắn vốn cho là Dịch Bình Bình biết đánh chính mình, không nghĩ tới nàng như thế thông tình xử lý. Thẩm Quốc Cường cầm áo khoác lên, không nói hai lời, lập tức đi thăm dò vụ án. Dịch cục trưởng, ngươi có thể yên tâm, chuyện này ta nhất định nhưng sẽ để ở trong lòng. Ta làm cảnh sát vài chục năm, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không sai bắt bất kỳ một cái nào người tốt. Ta cho ngươi biết, đừng bí ẩn, còn không mau một chút đi. Dịch Bình Bình quả thực không thể nhịn được nữa. Nàng chỉ muốn để cho Thẩm Quốc Cường nhanh lên một chút rời đi. Nhanh lên một chút đi thăm dò vụ án. Dịch Bình Bình chính là đi tới phòng thẩm vấn. Nàng gặp được Lương Phi. Phòng thẩm vấn là cả nước mạng lưới liên lạc. Bên trong là trang bị máy thu hình. Bọn họ nói mỗi một câu, làm mỗi một cái động tác, cũng sẽ thu nhận đi vào. Dịch Bình Bình bất chấp nhiều như vậy, nàng vọt vào, xuất ra một hộp cơm đặt ở Lương Phi trước mặt. Nàng còn là Lương Phi mở ra còng tay, nhìn đến Lương Phi chật vật như thế, nàng đau lòng chảy xuống nước mắt. Bọn khốn kiếp kia, bọn họ suy nghĩ nhất định là bị hư, không phân tốt xấu liền quào loạn người. Phi ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Yên tâm, Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói. Mặc dù có máy thu hình, nàng cũng không sợ. Nàng một đầu đâm vào Lương Phi trong ngực, nằm ở trong lòng ngực của hắn khóc. Lương Phi ho nhẹ một tiếng. Mặc dù tại cục cảnh sát, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng thời gian này đi rồi trong tiên cảnh. Bởi vì lúc này thay vừa ý vẫn còn trong tiên cảnh tĩnh dưỡng. Mới vừa nhìn, quả nhiên có rất lớn hiệu quả. Nguyên bản thay vừa ý đã bệnh thời kỳ chót, toàn thân không có một tia da thịt. Bây giờ nàng chỉ tại trong tiên cảnh ngây người nửa ngày, cả người liền có cũng nổi lên sắc. Trên người đã dài tốt một nửa da thịt, trên mặt da thịt cũng ở đây từ từ tu bổ. T. Rawe nd ước cop tại tzuien thichco d n e. Lương Phi cố ý lại tại trong suối nước nóng thả mấy khối rất tốt ngọc thạch. Có câu nói, ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, giữa hai người là quan hệ mật thiết. Ngọc nguyên bản là có rất thật là đẹp cho tác dụng, không nghĩ tới mới vừa đem ngọc thạch bỏ vào suối nước nóng bên trong, Dịch Bình Bình liền lo lắng không yên tới. Cũng còn khá Lương Phi kịp thời xuất hiện, nếu không tất nhiên sẽ lộ tẩy. Dịch đại tiểu thư, đừng khóc, ta không việc gì, ngươi thấy được ta không phải thật tốt sao? Lương Phi cẩn thận đẩy ra Dịch Bình Bình, mặc dù một mực coi nàng là muội muội, nhưng cái tiểu nha đầu này lại hết sức nói nghĩa khí. Đều sẽ tại chính mình nguy nan trước mắt xuất hiện, giống như tình huống hôm nay vậy. Lương Phi trong lòng rõ ràng, đây là Điền chủ nhiệm cho mình đào hố. hắn đã trên dưới chuẩn bị tốt hết thảy. Cho dù Lương Phi không thừa nhận trộm hài tử một chuyện, bọn họ giống nhau có thể đưa Lương Phi tội. Còn tốt vào lúc này, Dịch Bình Bình xuất hiện. Ở trên đời này, không có Dịch Bình Bình không giải quyết được sự tình. Dịch Bình Bình đem hộp cơm đặt ở Lương Phi trước mặt, bắt đầu nhìn lấy hắn lời khai. Mấy phút sau, Dịch Bình Bình đứng lên, tức đến nổ phổi nói: "Ta đi, có lầm hay không? Miệng người cung thượng rõ ràng nói rõ rõ ràng ràng, đứa nhỏ này rõ ràng là ngươi theo trong rừng rậm mang ra ngoài. Ngươi rõ ràng làm chuyện tốt, cứu hài tử, tại sao bọn họ còn muốn đưa ngươi tội? Không được, không được, ta hiện tại tự đi tìm cái kia ruộng lấy hiếm thấy. Ta hỏi rõ ràng." Dịch Bình Bình là một dễ dàng xung động nữ hài. Bây giờ Lương Phi bị người oan uổng, nàng thứ nhất không muốn. "Chờ một chút, Bình Thường, ngươi không cần phải đi. Người điền chủ này dù là cái lão hồ ly, hắn đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, đi được tới đâu hay tới đó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì." Lương Phi nhưng không chút hoang mang, vừa ăn cơm, một bên bình tĩnh vừa nói. Dịch Bình Bình nhìn đến ruộng lấy hiếm thấy danh tự này lúc rơi vào trầm tư. Ruộng lấy hiếm thấy, danh tự này thật quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. "Đúng rồi, Phi ca, người mới vừa nói người điền chủ này mặc cho, hắn năm nay có bao nhiêu tuổi? Người nói một hồi hắn hình dáng đặc thù." Dịch Bình Bình thật giống như nghĩ tới điều gì, nhưng nàng nhưng không chắc chắn lắm. "Ruộng lấy hiếm thấy, hắn năm nay phải có bốn chừng 15 tuổi, thân hình không cao, chừng một thước 65, da thịt có đen một chút, ánh mắt rất nhỏ, đeo một bộ mắt kính gọng vàng. Người này có cái đặc điểm, lỗ tai hắn rất lớn, cùng hắn thân cao cực kém xa." Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, bên người Dịch Bình Bình chính là rơi vào trầm tư. Nàng thật giống như nhớ tới gì đó chuyện trọng yếu, nàng một mực ngây tại chỗ. Ước chừng qua mấy chục giây sau, Dịch Bình Bình cuối cùng tỉnh hồn lại, nàng giống như phát hiện tân đại lục, hưng phấn nói: "Ta biết rồi, ngươi nói cái này ruộng lấy hiếm thấy, hắn là không phải mới vừa điều chỉnh đến cô nhi viện. Hắn chính là nổi danh lão hồ ly, không chỉ có giao thiệp rộng, ý nghĩ cũng rộng. Trước hắn ở một cái hương trấn nhỏ làm viện trưởng, sau đó không biết tại sao bị điều đến tỉnh thành, còn làm cô nhi viện chủ nhiệm. Thật ra hắn văn bằng không cao, thậm chí trước còn có qua lường gạt tiền đề, nhưng hắn vẫn là một người thông minh, dĩ nhiên vận dụng tự mình nhân mạch leo đến hiện tại vị trí. Vốn là hắn đang hãm hại ngươi." "Dễ nói dễ nói, Phi ca, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ tra một chút hắn đấy. Không ra một giờ, ta nhất định đem hắn vồ vào đại lao." Bên này Dịch Bình Bình vừa dứt lời, bên kia Thẩm Quốc Cường vụ án đã tra xong. Thân là trưởng cục cảnh sát Thẩm Quốc Cường, tại mình địa bàn bên trong, nhưng cực kỳ cẩn thận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới phòng thẩm vấn. Nhìn đến hai người đang ở nói chuyện phiếm, hắn còn rất lễ phép gõ vài cái lên cửa. "Cái kia, Dịch cục trưởng, ta tra xong rồi, ta kia bang thủ hạ làm việc bất lợi, ta đã điều tra xong. Chuyện này cùng Lương Phi không liên quan, ta nghe phó cục trưởng nói, là điền chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại, nói có người đoạt cô nhi viện hài tử, cho nên chúng ta mới đi bắt người, mới vừa ta phái người đi trước tra theo dõi. Phát hiện điền chủ nhiệm đã sai người thủ tiêu sở hữu theo dõi. Sau đó chúng ta ở cửa gặp phải mấy vị phóng viên. Bọn họ hướng chúng ta nói ra tình hình thực tế. Ngượng ngùng, Lương tiên sinh, chuyện này là chúng ta trách nhiệm, là chúng ta làm việc bất lợi. Oan uổng ngài, chúng ta bây giờ để cho ngươi ra ngoài." Thẩm Quốc Cường liên tiếp cho Lương Phi cúp rồi mấy cái cung. Chặn lại nói áy náy, Lương Phi làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ từ cầm trong tay hộp cơm ăn, cách chương.